Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. Mạc Thiền, Tô Tội, ngươi làm sao vậy? Mạc Thiền ý thức được không đúng. Tô Tội thở mạnh mấy hơi thở, mạnh quét rơi đồ trên bàn. Đại viên mồ hôi hạ xuống, nổi gân xanh, hắn run rẩy môi, ta không sao. Mạc Thiền đẩy ra chăn đang muốn xuống giường. Tô Tội một chút nửa quỳ xuống đất, đừng tới đây, ta ngày mai, sớm trở về, dứt lời, người liền phá cửa sổ mà ra. Mạc Thiền vội vàng đuổi tới bên cửa sổ, bên ngoài hắc phong gào thét, nàng chỉ nhìn thấy hắn đại khái phương hướng, nhíu mi sau một lúc lâu, nghe bên ngoài truyền đến sói tru, nàng liếc mặt, nhìn hắn bộ dáng kia, hồi tưởng hắn mới vừa lời nói. Thống khổ này đúng là dài đến một đêm monster, lại đây, nàng thân thủ. Giết ma đao bay tới trong lòng bàn tay, ôm dao, nàng giấu hảo ngân phiếu, trang nước cùng điểm tâm, bọc mấy tầng giày y phục, đem nỉ mạo đeo lên, đi nhanh ra ngoài. Phu nhân, ngài đây là đi đâu nhi nha? Trưởng quầy thấy trên quầy bạc, kinh ngạc nói, đây là cửa sổ bạc, còn có mấy ngày nay phí dụng. Đa tạ ngài chiếu cố, dứt lời, nàng xoay người liền ra ngoài, nha nha, đợi lát nữa, bậc này một lát nhưng là thò tay không thấy năm ngón a. Phu nhân, trưởng quầy hô vài tiếng, Mạc Thiền nâng tay lấy ra trước cửa tức chết phong đăng lồng. Theo tan vào đầy trời trong phong tuyết, có giết ma đao nơi tay, chỉ cần không phải võ lâm cao thủ, nàng vẫn là không sợ, theo đại khái phương hướng đi tới. Nàng một bên gian nan hướng về phía trước, một bên hô tên Tô Tội, trời càng ngày càng tối, nàng trên đường té ngã, điểm tâm cùng nước cũng không phải là không biết đi đâu vậy. Đợi đến ngày triệt để đen nhìn không thấy sao, nàng cuối cùng tìm đến núp ở một chỗ làm lạnh ngòi dưới người. Tô Tội cuộn mình, thần trí đã có chút không rõ lắm, đầu càng không ngừng về phía sau nện, nắm chặt nắm tay. Tựa hồ thống khổ đến cực hạn, Tô Tội, Tô Tội, nàng chạy tới, nâng hắn lạnh lẽo mặt, đau, đau quá, nàng nghe hắn thì thào, đem người ôm vào trong ngực, nàng vỗ hắn lưng, ngoan, rất nhanh liền hào, rất nhanh hào, ô, hắn bỗng dầu dĩ nức nở lên tiếng, theo đem nàng đẩy ra, Mạc Thiền một mông ngã ngồi trên mặt đất, ngước mắt Tô Tội đã chạy xa, nàng nhìn di lạc tại địa thượng giao. Nguy hiểm như vậy hoàn cảnh, hắn ngay cả chính mình vũ khí đều mất, xem ra đã muốn không có gì thần trí. Tô Tội, chờ Mạc Thiền lại tìm đến hắn thời điểm, đội sói đang tại chậm rãi tới gần hắn. Mạc Thiền đứng vững, giết ma đao, màu đen dao im lặng ra khỏi vỏ. Động vật so người cảm giác nhạy bén hơn, phát hiện nguy hiểm, không cam lòng sau cũng chậm chậm lui xuống, nàng vội vàng xông lên trước. Đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực, hảo, hảo hảo, không quan hệ, Tô Tội ngoan, nếu đau liền gọi ra, không nên giấu ở trong lòng, nàng nghẹn ngào, rõ ràng thống khổ như vậy, nhưng vẫn là không nói một tiếng, hắn đến cùng nhiều có thể nhẫn, người trong ngực càng không ngừng đang run, cả người giãy giụa, áp lực đến mức tận cùng lẩm bẩm nói, đau, đau quá a. Ta đau, Mạc Thiền chân tay luống cuống, không dám dùng lực ôm hắn. Nơi nào đau, Tô Tội nơi nào đau. Ta cho thổi một chút liền hết đau, nàng kêu khí. Tại hắn lõa lồ trên da thịt càng không ngừng thổi. Không đau, Tô Tội không đau, hắn cắn chặt răng, gắt gao cuộn tròn tại một chỗ vùi vào trong lòng nàng. Trừ dầu dĩ rên cùng đau đến run rẩy thân hình. Cả một đêm đều không có phát ra qua một tiếng kêu to. Mạc Thiền cầm quần áo tất cả đều che tại trên người hắn. Đem hắn ôm vào trong ngực vẫn dụ dỗ. Tô Tội mở mắt ra. Giật giật cương ngạnh ngón tay đầu. Nóng bỏng hô hấp chiếu vào trên mặt. Hắn ngẩn người, ngửi được mùi vị đạo quen thuộc. Đầu ngón tay chạm đến. Hắn biến sắc, mạnh phiên thân mà lên. Đem người ôm vào trong ngực. Lung lay người trong ngực. Còn về nhi, hắn nghẹn họng kêu, Mạc Thiền không phản ứng chút nào. Sắc mặt hiện ra không bình thường ửng hồng, thần sắc lại tái nhợt khô ráo. Nàng vốn là thân kiều thể nhược, tối qua tại gió lạnh đại tuyết trung mơ hồ tìm hắn hơn nửa đêm. Này phải là vận khí tốt hai người không bị đông cứng chết. Tô Tội sờ tay nàng, lạnh lẽo thực, hắn hoảng sợ, con ve nhi, dương mắt nhìn chung quanh một chút, tất cả đều là một mảnh hoang vu. Hai người chạy vào sa mạc Gobi, nơi này hoang tàn vắng vẻ, hắn căn bản không biết đi nơi nào tìm người. Nơi này khí hậu kỳ quái, tối qua vẫn là gió tuyết cùng lúc, hôm nay đã tinh không vạn lý. Thái dương không che không ngăn đón chiếu xuống đến, hai người y phục trên người thay đổi tuyết nhất thời ẩm ướt. Tô Tội bất chấp nhiều như vậy, lập tức lột xuống chính mình bên trong còn làm quần áo. Đem của nàng áo khoác cởi ra, cho nàng mặc vào làm, theo đem người gắt gao bọc ở trong ngực ôm dậy. Con ve nhi, ngươi tỉnh tỉnh, thỉnh cầu ngươi tỉnh tỉnh a, hắn càng không ngừng gọi. Hốc mắt không tự chủ đỏ. Nước, nước, nàng lầm bầm mờ ni, ngươi muốn cái gì? Ngươi muốn uống nước phải không? Hắn vội vàng hỏi, bốn phía nhìn quanh, trong thiên địa cũng chỉ có hai người bọn họ. Qua trên vách đá viết rất nhanh thay đổi sạch sẽ, liền tính còn có, hắn cũng không dám cho nàng uống băng lãnh tuyết nước, thân mình của nàng vốn là nhược, hắn tùy ý thuyền phương hướng chạy một hồi, vẫn là mờ mịt qua bích, nước ở nơi nào, người ở đâu, hắn có chút hoảng sợ, lần đầu tiên ý thức được chính mình đã vậy còn quá vô dụng. Đến trình độ này, hắn tựa hồ cái gì cũng làm không được. Hắn cho dù có một thân tuyệt thế võ công, cũng vô pháp mang cho yêu thích nữ tử một ngụm nước. Nước, Tô Tội, ta muốn uống nước, nàng lầm bầm làm nũng, ngậm nghẹn ngào, thật là khó chịu, ta muốn uống nước. Tô Tội đem nàng buông xuống, thân mình thay nàng ngăn trở thái dương, rút ra giết ma đao. Đối với thủ đoạn một hoa, có hơi niết mở ra miệng của nàng, nước đây. Con ve nhi, nước đây, hắn xuống tay ngoan, khẩu tử hoa được sâu, máu róc rách không ngừng, Mặc Kiền vô ý thức dương miệng nuốt, chờ nàng mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, tay sờ tắc nắm hắn thủ đoạn, miệng tất cả đều là mùi tanh, nàng lắc đầu, không, người băng bó miệng vết thương, ta không uống, con ve nhi, rất nhanh ta liền dẫn ngươi đi tìm đại phu. Ngươi kiên trì một hồi, Tô Tội đỏ vành mắt đem nàng ôm vào trong ngực. Ngươi đừng có chuyện, ngươi không thể có chuyện. Van ngươi, đừng báo thù. Tô Tội, nàng bị hắn cõng ở trên người. Lại đắp bộ y phục ở mặt trên che khuất thái dương. Mặc Thiên đầu óc không ngừng chợt lóe thoát phá hình ảnh. Nàng đầu ngón tay xé rách vạt áo của hắn. Muốn giữ chặt hắn, càng không ngừng rất nhỏ thở. Đầu óc hỗn hỗn độn độn. Cố gắng vẫn duy trì thanh tỉnh, Tô Tội, ngươi nghe ta nói, không cần báo thù, không cần báo thù, con ve nhi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, chuyện này không được, ngươi chịu đựng, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới người, hắn tiếng nói có chút dồn dập. Không cần, ngươi không phải kinh gia, Tô Tội, không, không được, nàng thì thao tự nói, ngậm ở trong miệng thoát phá. Tô Tội căn bản không nghe rõ nàng nói là cái gì. Không phải kinh gia, ngươi không phải, đừng báo thù, ngươi là lỗ đại phu nhân. Hai tử, nàng vẫn không chịu dừng lại, miệng lẩm bẩm đồng dạng ngữ điệu. Tô Tội cũng có chút hoảng hốt lên, hắn từ đầu tới đuôi chỉ nghe được hai tử cùng kinh gia hai người này quan trọng từ ngữ. Cái gì khác cũng không biết rõ ràng, mãnh liệt ập đến. Hắn gian nan đi, mồ hôi như mưa dưới, tối qua bị cảm lạnh thêm sáng nay mất máu, tại cực nóng trong hoàn cảnh, đã muốn làm cho hắn không kiên trì nổi. Trước mắt xuất hiện hai đôi chân, hắn lung lay thần, ngước mắt nhìn qua, một đen một trắng hai người. Hắn nhìn về phía cái kia quen thuộc khắc cốt người, dầm, rốt cuộc kiên trì không nổi yếu đuối, sợ nàng bị thương đến. Hắn ngạnh sinh sinh hướng về phía trước quỳ rạp xuống hắc bào nhân trước mặt. Lầm bầm, sư phụ, van ngươi sư phụ, ngươi cứu cứu nàng, thỉnh cầu ngươi cứu cứu con ve nhi, bạch y nhân bước nhanh về phía trước. Một phen đỡ lấy ghé vào Tô Tội trên người ngươi, thiền muội muội, Mặc Kinh Nam có hơi phức tạp nhìn thoáng qua Tô Tội. Sử lực đem Mặc Thiền ôm ngang lên, Tô Tội hướng về phía trước phủ phục. nắm Hắc Bào Nhân góc áo. Sư phụ, người cứu cứu nàng, người nhanh cứu nàng, cứu con ve nhi. Hắc Bào Nhân cho Mặc Kinh Nam đối diện. Khó được nhu hòa, phía Nam Nhi, mau dẫn nàng đi theo ta, nói nhắc tới tô tội. Lấy giết ma đao, mấy người biến mất tại qua trong vách. Tô tội chậm rãi mở mắt, con ve nhi, tỉnh, thanh âm khàn khàn như trước quen thuộc. Được xa lạ là thanh âm này ẩn chứa nhu hòa. Sư phụ, hắn có chút chần chờ. Sư phụ chưa bao giờ sẽ như vậy ôn nhu cùng hắn nói chuyện. Ngươi đừng lo lắng, nàng đã muốn nếm qua thuốc, còn đang ngủ. Hắc Bào Nhân thanh âm mỉm cười ý. Vậy là tốt rồi, tô tội trầm tĩnh lại, theo bản năng cười ra, lập tức cứng đờ, thụ ý cười, vội vàng nói sang chuyện khác. Sư phụ, ngày gần nhất là có cái gì cao hứng sự sao? Ta là xem ta đồ nhi trưởng thành, biết thích cô gái, vì ngươi cao hứng, hắn ôn nhu nói, theo thở dài, chỉ tiếc, thân ngươi phụ huyết hải thâm cừu. Sư phụ không đành lòng a, tô tội mím môi. Sư phụ, ngài từ nhỏ liền chỉ bảo ta muốn báo thù huyết hận. Ngài yên tâm, ta sẽ làm ta chuyện nên làm, đợi đến hết thảy chấm dứt. Ta muốn mời sư phụ giúp ta một việc, ta dưỡng ngươi lớn như vậy. Đối với ngươi tính tình dĩ nhiên như lòng bàn tay. Hắc Bào Nhân lắc đầu, đợi đến báo thù sau, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Đến thời điểm chỉ cần ngươi không ghét bỏ ta nha, ta tới cho ngươi chủ hôn đều được. Tô tội có hơi đỏ mặt, trong lòng mềm mại lợi hại. Đa tạ sư phụ, ngài đại ân đại đức. Tô tội ghi nhớ trong lòng. Hắc Bào Nhân xoay người, cầm lấy màu đen trường đao. Vậy thì hiện tại lên đường đi, sớm điểm báo thù, sớm điểm giải thoát. Mặc đại tiểu thư Ngũ Ca đến, có hắn tại, ngươi cứ việc yên tâm ẩn đi. Tô tội ngẩn người. Sư phụ không phải nói, còn lại chờ một chút sao? Hắc Bào Nhân lắc đầu, có kia vạn độc đan, ngươi đã muốn rất lợi hại. Hảo hai tử, ta chờ ngươi tin tức tốt, càng nhanh càng tốt, được không? Tô tội chậm rãi tiếp nhận giao. Đồ nhi còn muốn nhìn nàng một chút, còn vọng sư phụ ân chuẩn. Hắc Bào Nhân im lặng một cái chớp mắt. Đương nhiên có thể, hắn đi đầu ra cửa. Tô tội vội vàng cầm dao đuổi kịp. Hắn đợi không xong, Mặc gia vị này đại tiểu thư thật sự lợi hại. Thế nhưng đoán được chân tướng, may mà bọn họ đuổi tới kịp thời. Tô tội liền tính phải biết chân tướng, vậy cũng nên sao, hiện tại không thể được. Mặc Thiên mày hơi nhíu, Mặc Kinh Nam vội vàng nhìn qua. Thiên muội muội, ngươi có khỏe không? Nàng mở mắt ra, có chút nghi hoặc, ngô ngài, lời vừa ra khỏi miệng nàng liền phát hiện không đúng. Tay xoa yết hầu, của nàng cổ họng như thế nào như vậy câm? A, a a, cáp, Mặc Kinh Nam ánh mắt lóe lóe, vội vàng xông lên đỡ lấy nàng. Hảo Thiên muội muội, ngươi lúc này đốt lợi hại, cổ họng tạm thời không có cách nào khác dùng. Đừng phí sức, môi nàng sắc tái nhợt, chậm rãi nhìn qua, đôi mắt đầy nước ửng đỏ. Đột nhiên một phen cầm hắn cổ tay, chồng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Có phải hay không ngươi? Ngươi có hay không là biết? Nàng dương miệng, càng không ngừng muốn nói cái gì. Mặc Kinh Nam vội vàng trấn an nàng. Thiên muội muội, ngươi yên tâm, rất nhanh, nhiều nhất vài ngày liền hảo, ngươi ngoan một chút, được không? Nàng dương tay né tránh hắn, lắc đầu không thể tin được. Thần sắc tất cả đều là trào phúng, tranh động vô lực thân mình, muốn xuống giường đi tìm tô tội. Còn ve nhi, tô tội bước vào môn, nàng thần sắc buông lỏng cười ra, theo nhìn thấy trong tay hắn dao, sắc mặt sửng sốt, vội vàng vẫy tay, vội vàng khoa tay múa chân. Không cần đi, không cần báo thù. Tô tội tiến lên cầm tay nàng khẽ hôn, thần sắc khó được ôn nhu say lòng người. Còn ve nhi, ca ca ngươi tại đây, ta an tâm, ngươi chờ ta trở về, lần này trở về, ta thế cái gì tất cả nghe theo ngươi, không bao giờ rời đi ngươi. Mặc Thiên lắc đầu, nước mắt rốt cuộc nhịn không được nện xuống đến, nàng sử lực nắm chặt tay hắn không để hắn đi, dương miệng im lặng, van ngươi, thỉnh cầu ngươi tô tội, không cần đi, không cần đi báo thù, ngươi không phải Kinh gia người, ngươi là Lỗ gia người. A, a a a, Ngộ Yêu, tắc rơi vào, nàng sắp điên, càng không ngừng dùng lực nói chuyện, trán hãn đều đi ra. Tô Tội duỗi chỉ nhẹ nhàng một điểm, Mạc Thiên cứng đờ, không thể tin nhìn hắn, hốc mắt đã muốn đỏ bừng. Tô Tội đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên nàng trán. Con ve nhi, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Ta cũng biết, lúc này giữ nhiều lành ít, nhưng này là ta tất yếu làm sự. Thực xin lỗi, nếu ta sống trở về, ngươi muốn mạng của ta ta đều cho ngươi. Nếu ta chết, hắn dừng một chút, đem nàng đặt về Mạc Kinh Nam ôm ấp, nắm dao lui về phía sau. Thần sắc nhất định, thốt nhiên xoay người, Mạc Thiên trợn to mắt, dùng hết khí lực giãy giụa. Không được, ngô, ngô ngô, đại viên nước mắt theo hốc mắt ngã nhào. Nàng nhớ lại từng hắn tuyệt vọng, chỉ cảm thấy chính mình này một khắc so với hắn càng khó qua. Trơ mắt nhìn người yêu sâu đậm đi bước vào địa ngục. Một đi không trở lại. Hết chương.